Mà Thế Đại trở về. Chương 69, thi chiều muốn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tắc Hào mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, ba một cái giấm cỗ ngã ngồi trên mặt đất, giữa háng một cỗ mờ nhạt hôi thối dịch thể nhiễm ẩm ướt một mảnh, trên mặt hắn còn lưu lại những cái kia bạo khởi cho tàn, nương theo lấy bởi vì kinh hoàng mà lưu lại mồ hôi, xen lẫn trong cùng một chỗ đem cả khuôn mặt dán rối tinh rối mù. Vừa mới một màn kia phá phong lưỡi búa mặc dù không có làm bị thương hắn, lại đem hắn mặt phá đau nhức, còn không có kịp phản ứng liền đã rơi vào chính mình bên chân, cái kia búa thật rất nặng rất cứng, rét lạnh. Ta, đúng, ta chân, ta ngón chân, Trình Tắc Hào bỗng nhiên sợ hãi kêu lấy cúi đầu nắm mình lên chân xem xét, nhất thời hắn cổ họng một trận phun trào, hai mắt đột xuất như là che kín hồng ti bóng đèn. Trình Hiền Quốc vội vàng tiến lên, thế nhưng là vừa đi gần bước chân hắn chính là bỗng nhiên dừng lại, Trình Tắc Hào giày vỡ ra một đường vết rách dây toàn bộ nổ tung, nhưng ngón chân không có một tia vết thương. Mọi người lần nữa run lên trong lòng, cỡ nào tinh chuẩn lực đạo. Ẩn tàng trong đám người Đoạn Minh toàn thân run rẩy lên, Sở Hàm mang đến cho hắn trùng kích quá lớn, đã cùng qua tên tiểu tử kia hoàn toàn khác biệt, hắn ngoan lệ, tàn bạo, đối từng tại hồ đồ, vật chẳng thèm ngó tới, thậm chí hắn đều không cần làm cái gì, liền có vô số người truy phủng. Thượng cửu đệ trong lòng cực kỳ phức tạp, Sở Hàm vừa mới nói câu kia. Phàm là gọi ta, tạp trùng, người ta hướng đến một tên cũng không để lại, để cho nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nam nhân này, đến tột cùng trải qua cái gì? Trần thiếu gia cùng Lạc tiểu tiểu dọa đến kém chút ôm cùng một chỗ khóc giống, mẹ nó lão đại khởi sướng uy đến rất đẹp. Bạch Duẫn Nhi khóe miệng bỗng nhiên quỳ dị ngoác ngoác, nàng thật sâu mắt nhìn trong đại sảnh ngốc trệ mọi người, ngay sau đó phiêu nhiên quay người, rời đi. Thượng cửu đệ, Lạc tiểu tiểu cùng Trần thiếu gia liếc nhau sau liền đuổi theo. Theo mấy người trước sau rời đi, đại sảnh lần nữa khôi phục ồn ào, thực vật bị một chậu bồn bưng lên. Chỉ là khác biệt là tất cả mọi người trong lòng đối Trình Tắc Hào e ngại nhất thời biến mất, thay vào đó là một cỗ như có như không mỉa mai, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trình Hiền Quốc không quản được hắn, để hắn tại cái trụ sở này vô pháp vô thiên, hiện tại tới một cái không ăn cái kia một bộ con người kiên cường, ngày tháng sau đó có trò vui nhìn lạc. Các ngươi ăn trước đi, ta cho Sở Hàm bọn họ đưa chút ăn. Trình Hiền Quốc bỗng nhiên đứng lên, hắn không có để ý đệ đệ mình thất hồn lạc phách chấn kinh bộ dáng, mà chính là lựa chọn vấn an Sở Hàm. Quảng cáo, cùng một chỗ đi, Diệp Thần đầy đầy kính mắt, tuy nhiên hắn lý trí nói cho hắn biết giờ phút này tốt nhất lưu lại hào hào trấn an Trình Tắc Hào, nhưng là không biết tại sao, hắn không muốn ở lại chỗ này. Ta cũng đi, Diệp Tử đem một ngụm đại thịt nuốt xuống, chà chà miệng đứng dậy. Ba người lần lượt rời đi, không thể nghi ngờ là tại Trình Tắc Hào tôn nghiêm bị dẫm đạp xong sau lại dẫm mấy cước, hắn mãnh liệt nâng lên mắt, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm ba người đi ra cửa bóng lưng. Hắn quyết định giết chết bọn họ. Bỗng nhiên một bóng người ngồi vào Trình Tắc Hào bên cạnh, thanh âm người này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ta có cái đề nghị, điểm ngọn nến gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần thiếu gia cùng Lạc tiểu tiểu chính ngồi dưới đất gặm kê chảo, cái này là trước kia trong xe vận tải thực vật thuộc về bọn hắn chính mình. Lạc tiểu tiểu bắt đầu ăn rất lợi hại hào phóng, ăn một miếng phi một ngụm, xương cốt nhà đầy đất, Trần thiếu gia liền tiết kiệm nhiều, gặm xong còn toa mấy lần. Bạch Duẫn Nhi lưng tựa cửa sổ, lệch ra cái đầu nhìn ngoài cửa sổ, mái tóc đen dài che chắn nàng nửa bên gò má, yểu điệu dáng người tại cái này lúc sáng lúc tối ánh nến bên trong mang lên một tia lực lượng thần bí cảm giác. Thượng cửu đệ thả ra trong tay dao gọt hoa quả, ánh mắt từ Lạc tiểu tiểu hào phóng tướng ăn bên trên thu hồi, quay đầu nhìn về phía Sở Hàm, cầm trong tay táo đưa tới. Người buổi tối hôm nay cái gì cũng chưa ăn. Sở Hàm lau búa động tác một hồi, hắn dương mắt dò xét thượng cửu đệ một phen, nữ nhân gương mặt tại dưới ánh nến yêu mị dị thường. Vươn tay tiếp nhận táo, vô ý chạm đến nữ nhân mềm mại tố thủ, Sở Hàm trong lòng dâng lên một tia cảm giác cổ quái, nữ nhân này ở buổi tối thời điểm tại sao cùng ban ngày chênh lệch lớn như vậy, vậy mà để hắn cảm giác được một tia ôn nhu. Thượng cửu đệ tại Sở Hàm nhìn soi mói hai gò má ửng hồng, trong lúc nhất thời không biết làm sao đứng lên, trong lòng hươu con xông loạn. Hơi hơi dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm thượng cửu đệ, Sở Hàm xem xét dậy thượng cửu đệ độ trung thành. Móa, lại còn là 50. Tốt a, Sở Hàm quay mặt chỗ khác coi như nữ nhân này bỗng nhiên ôn nhu là trận mộng. Đông đông đông, bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, thượng cửu đệ bỗng nhiên thu tay lại, xấu hổ đem sợi tóc lũng đến sau tai, mở ra cái khác mặt nói. Ta đi mở cửa, cạch, Lạc tiểu tiểu trong miệng kê chảo bỗng nhiên rơi trên mặt đất, nàng trừng to mắt, sau đó kích động thọc một chút một bên còn tại hết sức chuyên chú ăn cái gì Trần thiếu gia. Ui ui ui, bàn tử, làm gì, Trần thiếu gia quay đầu lại, nhìn thấy Lạc tiểu tiểu rơi trên mặt đất kê chảo lúc kêu to một tiếng. Ngươi lại lãng phí, không phải cái này, Lạc Tiểu Tiểu Tiểu trên mặt hiện lên bát quái quang mang. Ta vừa mới nhìn thấy thượng cửu đệ đỏ mặt ai. Bệnh thần kinh, Trần Thiếu Gia nghiêng nàng liếc một chút, đó là ngọn nến chiếu. Lạc Tiểu Tiểu hung hăng nguýt hắn một cái, nhỏ giọng thầm thì. Mập mạp chết bầm, thật sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện. Sở lão đệ, lúc này Trình Hiền Quốc cười mở tiếng cười từ hành lang chỗ truyền đến, cùng nhau vang lên còn có Diệp Thần Hòa Nhã Tử thanh âm. Quảng cáo, Sở Hàm sững sờ, giật nhẹ khóe miệng, các ngươi làm sao tới? Đồ trung thành thật sự là cái thứ tốt, Trình Hiền Quốc đối với hắn thân cận chỉ ý rất rõ ràng, tuy nhiên Diệp Thần Hòa Nhã Tử độ trung thành cũng không có đến 50, nhưng một khi có độ trung thành, liền sẽ làm đối phương nội tâm sinh ra biến hóa, loại này hào cảm hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Đến cấp ngươi đưa chút ăn, các ngươi ban đêm cũng không có ở canteen. Diệp Tử đem một số đồ ăn đặt lên bàn. Cảm ơn, Sở Hàm mỉm cười, đừng nói như vậy, Trình Hiền Quốc thở dài. Là ta nên giải thích với ngươi, ta người đệ đệ kia thật sự là quá không hiểu sự tình. Chuyện này mọi người cứ như vậy quên đi, ta cũng có chút xúc động. Sở Hàm khẩu thị tâm phi cười ha hà. Cái này khiến một bên thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi đều quăng tới ý vị không rõ ánh mắt các nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Sở Hàm đối. Tạp trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này có bao nhiêu mẫn cảm, trên thực tế hắn không có ngay tại chỗ đem Trình Tắc Hào trảm thủ đã để hai nữ nhân thật bất ngờ thân phận cùng kinh lịch làm cho các nàng không bình thường rõ ràng lúc ấy Sở Hàm sát tâm nặng bao nhiêu. Trình Hiền Quốc nhếch nhếch khóe miệng, hiện ở căn cứ rất lợi hại an toàn, các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, zombie quần đều đã giải quyết. Trình Hiền Quốc lời nói để Sở Hàm hai mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, ý vị thâm trường nhìn trước mắt ba người. Làm sao, Diệp Thần nhảy cảm phát giác được không đúng, zombie quần không có giải quyết, Sở Hàm chằm chằm lấy trước mắt ba người, thanh âm từng chữ nói ra. Thi chiều muốn tới, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.